phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, thưởng, tam, nghe được phía trước ba vị lý do thoái thác. Luyện khí các chủ cùng ngự thú sư công hội hội trưởng đều mông. Lâu Mộ Yên là bát phẩm luyện đan sư cùng bát phẩm linh dược. Như muốn gia nhập đan tháp lời nói đây là của nàng ưu thế. Nàng đồng thời lại là lính đánh thuê công hội đăng ký lính đánh thuê. Ra vẻ gia nhập lính đánh thuê công hội cũng nói được thông. Được rồi. Căn cứ bọn họ ngày hôm qua đi thăm dò đến tin tức chứng thực nàng quả thật vẫn là một gã thất phẩm. Trận pháp sư, vậy bọn họ dùng cái chiêu gì lãm nàng đâu? Khụ khụ, cái kia Lâu Nha Đầu ngươi có phải hay không luyện khí? Luyện khí các chủ cũng không tưởng bởi vậy liền lỡ mất Lâu Mộ Yên này thiên tài. Ho nhẹ một tiếng hỏi, Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười nói. Hội điểm mần ni, luyện khí các chủ ánh mắt nhất thời lượng lên. Tiếp tục hỏi, mấy phẩm luyện khí sư? Thất phẩm mần ni, Lâu Mộ Yên trả lời. Luyện khí là nàng mấy hạng thuật pháp trung bạc nhược nhất. Nếu không phải vì luyện chế bản mạng pháp khí nàng phỏng chừng còn không có thất phẩm. Từ đi đến Quảng Linh giới sau nàng trừ bỏ luyện chế ra kia đem hỏa nguyên lực thuộc tính trường. Kiếm sau. Còn chưa luyện chế qua cái khác pháp khí, nàng trầm tư sẽ tưởng luyện khí vẫn là không thể đã đánh mất. Theo tu vi gia tăng, của nàng bản mạng pháp khí luyện chế vẫn là hy vọng trực tiếp có thể luyện chế thành thần khí. Như vậy uẩn dưỡng khởi đến lúc cũng sẽ tương đối đoàn rất nhiều. Nàng một mặt thờ ơ bộ dáng lại chấn kinh rồi nơi này tuyệt đại bộ phận nhân. Cái gì, thất phẩm luyện khí sư? Luyện khí các chủ hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, có thể hay không đem ngươi luyện chế pháp khí cho ta xem? Hắn rất hiếu kỳ Lâu Mộ Yên luyện khí thuật đến cùng có bao nhiêu tinh thông? Thất phẩm luyện khí sư ở nàng này tuổi đã xem như thiên tài bên trong đáng chú ý. Của hắn thân truyền đệ tử cũng chỉ là thất phẩm luyện khí sư. Nhưng đều 100 hơn tuổi, những người khác thật cũng tốt kỳ. Ào ào đem ánh mắt đầu hướng Lâu Mộ Yên, Minh Tu Khêu gợi môi mỏng hơi hơi gợi lên, nhà hắn Yên Nhi lần này thế nào cũng phải nhường này đó lão già kia thưởng điên rồi không thể. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ đem luyện chế kim trúc tính, thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tam thanh trường kiếm đem ra. Luyện khí các chủ cầm lấy trường kiếm nhất nhất xem lên. Càng xem càng kích động, diệu, diệu a. Hắn bình tĩnh xem cuối cùng một phen hỏa thuộc tính trường kiếm cảm thán nói. Phương diện này cư nhiên dùng xong 77 đạo trận pháp cấm chế. Nếu toàn bộ kích phát này kiếm uy lực có thể so với trung phẩm thần khí, nếu ta không. Nhìn lầm, người đây là huyết khế bản mạng pháp khí đi. Tam thanh kiếm có thể nhìn ra được đến luyện chế khi phẩm chất là dần dần thứ gia tăng. Luyện chế hoàn mỹ độ cũng là càng ngày càng tốt, hơn nữa lấy hắn như vậy cấp bậc luyện khí sư đến xem. Luyện chế ấn ký hơi thở quả thật là Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, ân, lạc khác mấy người đều tò mò cầm lấy trường kiếm xem lên. Phải biết rằng huyết khế bản mạng pháp khí cùng phổ thông pháp khí là có thêm rất lớn khác nhau. Thông thường pháp khí luyện chế thời điểm là cái gì cấp bậc cả đời liền là cái gì cấp bậc. Mà huyết khế bản mạng pháp khí tắc có thể theo chủ nhân tu vi tăng trưởng hàng năm huẩn dưỡng mà. Thăng cấp, có thể luyện chế ra bực này cực phẩm huyết khế bản mạng pháp bảo. Tiểu nha đầu luyện khí thiên phú cũng thật tuyệt hảo a. Lính đánh thuê công hội hội trưởng là một gã cửu phẩm luyện khí sư. Hắn không phải do phát ra từ nội tâm tán thưởng, thất phẩm thời điểm có thể luyện chế ra như vậy cấp bậc pháp bảo. Tiến nhập bát phẩm sau luyện chế thần khí hẳn là dễ dàng sự tinh. Tiểu nha đầu, ngươi trừ bỏ trận pháp ngoại còn có thể luyện chế phù triện sao? Trận pháp minh minh chủ một mặt chờ mong cười hỏi, nếu bình thường Lâu Mộ Yên nhất định sẽ tương đối điệu thấp. Nhưng là hiện tại ở nàng mẫu thân mẫu tộc người cùng Minh Tu phụ thân huynh đệ trước mặt. Nàng vẫn là quyết định liền cao điệu một phen. Nàng cấp cho mẫu thân cùng Minh Tu tranh sĩ diện. ta sẽ, Lâu Mộ Yên tiếp tục gật đầu. Mấy phẩm, trận pháp Minh Minh chủ nhịn không được kích động hỏi. Lâu Mộ Yên nghĩ đến tương lai muốn đi lĩnh ngộ tháp hiểu được rất nhanh của nàng thuật pháp cấp bậc sẽ lộ hãm, vì thế cũng không giấu giếm nữa nói. Bát phẩm ẩn ni, nàng luyện đan thiên phú kỳ thực so với trận pháp cùng phù triện đến còn muốn kém một chút, chủ yếu là kiếp trước nàng thích nghiên cứu các loại nghi nan trận pháp cùng cấm chế. Phù triện cũng chế tác quá rất nhiều, đặc biệt thiên môn nàng đặc biệt thích. Cái gì, bát phẩm, trận pháp Minh Minh chủ không khỏi kinh hô. Minh Tu xem trận pháp Minh Minh chủ thất thố cười nói. Yên nhi trận pháp cùng phù triện so của nàng luyện đan thuật còn lợi hại. Luyện chế quá phù triện nói không chừng tiền bối cũng không gặp qua, cái gì phù triện lão phu hội. Chưa thấy qua, trận pháp Minh Minh chủ như là đói sói nhìn chằm chằm thịt tươi giống nhau xem Lâu Mộ Yên nói. Tiểu nha đầu, lấy ra ta nhìn xem monster, Lâu Mộ Yên buồn cười trắng Minh Tu liếc mắt một cái. Tùy ý xuất ra một chương luyện chế thất phẩm ẩn thân phù nói. Đây là ta luyện chế ẩn thân phù, kích phát sau có che ẩn hơi thở công hiệu, trận pháp Minh Minh chủ cẩn thận tiếp nhận phù triện. Cẩn thận nhìn xem, tùy ý chỉ một vị hoàng tử nói. Ngươi đi lại thử một lần phù triện, thất hoàng tử trong lòng giống như là miêu chảo giống nhau. Lòng ngứa ngáy ngứa muốn nhìn cái gọi là ẩn thân phù. Không nghĩ tới liền điểm đến của hắn danh, hắn vui tươi hớn hở đứng dậy tiếp nhận phù triện lập tức kích phát. Một cái chớp mắt sau thất hoàng tử cả người biến mất ở tại phòng chung. Trừ bỏ vài tên đại lão, Minh Đế, Phượng Nguyệt Hân cùng Minh Cung hai gã hoàng tộc trường lão ngoài ra. Những người khác đều điều tra không đến thất hoàng tử thân hình hòa khí tức. Hảo thần kỳ phù triện, có một vị hoàng tử nhịn không được cảm thán. Minh Đế đám người trong mắt tác lộ ra tinh quang, như vậy phù triện nếu có thể luyện chế thành bát phẩm hoặc là cửu phẩm. Lấy bọn họ tu vi nói không chừng đều có khả năng nhìn không ra đối phương che giấu. Tốt lắm, tiểu tử ngươi cởi bỏ đi, luyện khí các chủ nói. Thất hoàng tử bản thân là một gã thất phẩm phù triện sư. Ở phù triện thượng thiên phú tạo nghệ rất cao. Không cần Lâu Mộ Yên giáo liền giải trừ phù triện công năng. Hắn cười hì hì tiêu sái đến Lâu Mộ Yên trước mặt nói. Đệ muội, ta cùng cửu đệ quan hệ tốt nhất, này chương ẩn thân phù đưa ta thành không? Nhất chúng hoàng tử hoàng nữ đối thất hoàng tử ra mặt dày nhận thức lại bay lên một cái độ cao, nhị hoàng tử đám người trong lòng hy vọng Lâu Mộ Yên trực tiếp cự tuyệt vẽ mặt. Đáng tiếc Lâu Mộ Yên cũng không có như bọn họ mong muốn. Nàng thiền cười nói, tốt, chỉ cần thất hoàng tử không ghét bỏ là tốt rồi, tiến vào phòng sau Minh Tu chẳng những chỉ giới. Thiệu Minh Đế, còn đem hoàng huynh hoàng tỷ đều giới thiệu cho Lâu Mộ Yên nhận thức. Thất hoàng tử một mặt kích động, nếu không là Minh Tu đầu đến cảnh cáo ánh mắt hắn đều muốn tiến lên đi đơn thuần ôm một cái Lâu Mộ. Yên, như vậy phù triện đối với một cái thích nghiên cứu thiên tài phù triện sư mà nói có chí mạng lực. Hấp dẫn, Lâu Mộ Yên luyện chế thất phẩm ẩn thân phù một chương có thể kích phát 6 lần. Cho nên hắn còn có thể sử dụng 5 lần, gặp Lâu Mộ Yên thực đem ẩn thân phù cấp thất hoàng tử. Cái khác hoàng tử hoàng nữ ở trong lòng nhịn không được hâm mộ đứng lên. Công năng cường đại như vậy phù triện hoàn toàn có thể là một loại bảo mệnh thủ đoạn. Nha đầu, ngươi xem có thể hay không cũng đưa ta một chương. Trận pháp Minh Minh chủ cũng kéo hạ nét mặt già nua cười hỏi. Lâu Mộ Yên mặt mang thật có lỗi nói. Tiền bối ngượng ngùng, đây là ta luyện chế cuối cùng một chương ẩn thân phù. Phía trước tài liệu đều dùng xong rồi. Gần nhất vội vàng chuẩn bị luyện đan đều không có đi luyện chế, nàng nói là lời nói thật. Nếu còn có dư thừa nàng cũng sẽ không thể keo kiệt một chương ẩn thân phù. Nàng có tuyệt đối tin tưởng, cho dù là ẩn thân phù rơi xuống cửu phẩm phù triện sư trong tay. Cũng tuyệt đối nghiên cứu không đi ra luyện chế phương pháp. Đây là chỉ có nàng một người hội độc môn tuyệt kỹ. Trận pháp Minh Minh chủ xem nàng một mặt xin lỗi, cũng biết đây là thật sự, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Không quan hệ, kia chờ ngươi lại luyện chế thời điểm cấp lão phu một chương là tốt rồi, hắn đương nhiên cũng sẽ. Không thể lấy không? Hảo, Lâu Mộ Yên gật đầu hứa hẹn. Khác vài tên đồng dạng muốn ẩn thân phù đại lão trong lòng đều thập phần tiếc hận. Nghĩ chờ một lát tan cuộc sau đi trước cùng Minh gia thất tiểu tử trao đổi đến Simonser lúc này. Lên mặt vô cùng âm thầm may mắn bản thân sáng suốt thất hoàng tử nếu biết vài vị đại lão cùng Minh. Đế, hoàng tộc trưởng lão đều ở đánh trên tay hắn ẩn thân phù chủ ý. Hắn phỏng chừng liền cười không nổi. Tuyệt đối khóc chết ở nhà xí. Hết chương.